Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, chư Phật chi kiếp. Bây giờ xem ra, cái kia tại vô số đại năng trong mắt nhân tộc thánh tăng nhưng còn xa không phải như thế. Cũng không phải là đem những cái kia khí vận công đức tích lũy tại Linh Sơn thành Phật. Ngược lại là đều chuyển hóa làm sức mạnh to lớn. Thậm chí, làm lượng kiếp không có không tranh cãi nhân vật chính. Trong lúc bất chi bất giác, thánh tăng lấy được chỗ tốt đem sức mạnh to lớn đẩy tới có thể chạm đến thánh nhân cảnh giới. Vô số đại năng đồng thời nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Hô hấp cũng không khỏi làm trì trệ. Ánh mắt ngưng tụ ở giữa. Đối với Linh Sơn sự tình trình độ chú ý không khỏi càng trên một bậc thang. Muốn nhìn một chút, Linh Sơn kết cuộc như thế nào? Mà cái kia hư không oanh ra một quyền. Cũng là tại rất nhiều đại năng chú ý dưới ánh mắt. Không trở ngại chút nào oanh phá vô lượng Phật quang hướng về hóa thân mặt trời Như Lai Phật Tổ mà. Đi, không chỉ là rất nhiều đại năng nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Chính là thời khắc này Như Lai Phật Tổ đối mặt cái kia hư không một quyền cũng không khỏi mặt lộ vẻ kiêng kỵ, vẻ khiếp sợ, chư Phật giúp ta, tính tình sẽ không vô lễ. Từ trước đến nay hành sự cẩn thận Như Lai Phật Tổ cũng không có tùy tiện một mình ngăn cản. Theo năm đó tại Linh Sơn bên ngoài bị một cái nhân tộc khác ý nan bình phá vỡ trưởng trung Phật quốc đại thần thông. Lại thêm tại sư đà lĩnh bên trong bị đường Tam Tạng vượt vạn dặm thương tới liễu tuệ mục đích. Về sau, Như Lai Phật Tổ vốn là đối sắp đến đường Tam Tạng trong lòng vô hạn kiêng kỵ. Nếu không Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không sớm liền triệu tập chư Phật Bồ Tát quy về Linh Sơn. Như thế, chính là vì tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn. Tránh cho y hệt năm đó Kim Thiên Tử như vậy thừa dịp Linh Sơn trống rỗng. Suýt nữa lấy sức một mình công thành. Theo Như Lai Phật Tổ mở miệng, cái kia tại Như Lai Phật Tổ tả hữu cùng với 20 tôn chân Phật trên thân cùng nhau có Phật quang phun. Nhưng thả ra, cùng nhau tiên một tiếng A-di-đà Phật. Trong lúc nhất thời, trên trời cao trải rộng kim liên, ẩn có thể gặp vô số chúng sinh ngay tại cùng nhau tụng kinh cầu nguyện. Lại có quyển quyển Phật pháp tinh nghĩa lưu chuyển khắp trên trời cao. Cuối cùng đạo đạo kim quang rơi xuống hướng về đường Tam Tạng oanh ra một quyền đến đi. Oanh, một đạo hình vòng sóng xung kích bỗng nhiên xuất hiện. Trong một chớp mắt sợ là lan tràn vạn dặm xa. Tình cảnh này, cũng để cho xa tại thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên chậm rãi thưởng thức tiên nhưỡng Ngọc Đế. Khẽ chau mày, thiên đình, cũng không phải là không có 20 tôn chân Phật nhất lưu đại năng. Thậm chí con số này vượt lên gấp đôi. Thiên đình nội tình cũng là có. Chỉ bất quá, những cái kia đại năng cơ hồ đều là nghe điều không nghe tuyên. Thậm chí Ngọc Đế tại trước mặt bọn hắn đều chỉ có thể tính toán là tiểu bối. Như thế nào mệnh lệnh đến động đến bọn hắn? Chớ nói chi là như là Tây Phương Linh Sơn như vậy 20 tôn chân Phật pháp lực đồng căn đồng nguyên. Phía dưới, còn có thể lẫn nhau ở giữa phối hợp xuất thủ, mà 20 tôn chân Phật đồng loạt ra tay. Hắn sức mạnh to lớn có lẽ luận chất, so với đường Tam Tạng hơi có một cùng, nhưng ở lượng phía trên, lại là gấp 10 lần chi, chỉ thấy cái kia vô số đạo kim quang hội tụ phía dưới. Không những đem đường Tam Tạng cái kia hư không một quyền triệt tiêu, thậm chí trên đó còn hiện lên câu câu Phật pháp tinh nghĩa. Vô số, vạn chữ hóa thành một đạo quang trụ hướng về phía dưới đường Tam Tạng áp đi. Đường Tam Tạng cũng không phải là vô lễ người. Đối mặt 20 tôn chân Phật hợp lực xuất thủ một kích, tự nhiên không muốn vô ý nghĩa tiếp nhận. Thế mà, trong chớp mắt này, tại Phổ Hiền Bồ Tát dẫn đạo dưới, trăm vạn Phật chúng tiếng tụng kinh cùng nhau sáng lên một đoạn. Như Lai Phật Tổ tại trước ngực chắp tay trước ngực xong trưởng tách ra. Khuất trên tay nâng tại trước ngực, ngón tay tự nhiên giãn ra, tay cầm hướng ra phía ngoài. Thi vô ủy ấn, làm Như Lai Phật Tổ chứng đạo thời điểm thủ ấn. Này tức là Phật vì cứu tế chúng sinh, chi ý. Cũng theo thi vô ủy ấn, vừa ra, ức vạn vạn nguyện lực ngưng tụ tại Như Lai Phật Tổ trên bàn tay. Chậm rãi hướng về đường Tam Tạng phương hướng áp đi. Oanh, một cái chớp mắt, Ngay tại đường Tam Tạng muốn tránh né một cái chớp mắt, lấy đường Tam Tạng làm trung tâm, đại địa lại lần nữa hướng xuống hãm ngàn mét chi sâu, gắt gao đem đường Tam Tạng định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lập tức mà tới, cái kia 20 vị chân Phật hợp lực hạ xuống thông thiên kim sắc quang trụ. Bành, tại vô số đại năng dưới ánh mắt, cái kia đạo mặt ngoài có câu câu Phật pháp tinh nghĩa, cũng có vô số vạn chữ thông thiên kim sắc quang trụ ầm vang trong số mệnh đường Tam Tạng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đường Tam Tạng cái kia trắng thuần nhỏ bé bóng người bao phủ. Kết thúc, chấm móc lửng, vô số đại năng trong lòng cùng nhau hiện lên một cái ý niệm như vậy. Tại bây giờ cái này thánh nhân không ra trong thiên địa, bị 20 vị chân Phật hợp lực một kích trong số mệnh, cho dù là cùng đẳng cấp đại năng cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thánh tăng, vô lễ nha, liền xem như muốn cải biến linh sơn, lại hoặc là muốn cải biến đại kiếp. Cho dù bản thân tại lượng kiếp uẩn dưỡng phía dưới đã cầm giữ có vô lượng sức mạnh to lớn, như vậy trực diện linh sơn cũng thuộc không khôn ngoan vậy. Dù sao, bây giờ Tây Thiên Linh Sơn Phật giáo đã thuộc ở thiên địa nhất đại dạy, tuyệt không phải chỉ là một cái cá thể chỗ có thể chống đỡ. Có lẽ, bây giờ cần muốn cân nhắc chính là, thánh tăng bỏ mình tình huống phía dưới, đi về phía Tây lượng kiếp sẽ hay không hỗn loạn bạo tẩu. Chấm móc lửng, thế mà, chỉ nghe từng tiếng hét to âm thanh truyền khắp vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia thông thiên kim sắc quang trụ phía dưới có yếu ớt bạch sắc quang mang xuất hiện, ngay sau đó biến đến sáng ngời ra. Cái kia kim sắc quang trụ cũng tùy theo chậm rãi bị nâng lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đường Tam Tạng nhịp tim trước nay chưa có kịch liệt, toàn thân huyết khí sôi trào không nghỉ, vô cùng sức mạnh to lớn ngưng tụ tại trên hai tay. Từng điểm nâng lên cái kia thông thiên kim sắc quang trụ. Từng điểm thẳng lên đầu gối. Quá cái kia không có chút rung động nào. Tường cùng khuôn mặt bình tĩnh phía trên, xuất hiện mấy phần dữ tợn. Linh Sơn, ẩn chứa ức vạn vạn nguyện lực, là đường Tam Tạng chỗ không biết được, cũng là Kim Thiền Tử trí nhớ chỗ không có đề cập. Nhưng, đường Tam Tạng chưa bao giờ lấy nhất định công thành chi tâm đến đây Linh Sơn. Tạm biệt Ngộ Không bọn họ thời điểm, đường Tam Tạng trong lòng liền đã có trực diện tử vong giác ngộ. Ta như công thành, Linh Sơn đổi Phật, từ đó phổ độ chúng sinh. Ta nếu không thành, vậy liền không thành. Nhưng tốt xấu cũng tính là khu trăm vạn yêu triều còn quy về Linh Sơn, để vạn dặm nhân gian lại phục một cái ban ngày ban mặt. Cũng làm cho Linh Sơn rất nhiều sự tình bại lộ giữa thiên địa, từ vô số tiên thần chứng kiến, cũng có thể để Linh Sơn từ đó kiêng kỵ phía dưới, không còn dám như quá khứ như vậy. Đến mức đại kiếp, hôm nay, ta nếu không phải chư Phật chi kiếp, như vậy cái này chư Phật, chính là ta đường Tam Tạng sau cùng đi về phía Tây chi kiếp. Ánh mắt, chậm rãi hiện lên hết lần này tới lần khác tơ máu. Một đường đi về phía Tây một mực chỗ tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát. Đường Tam Tạng thể nội sức mạnh to lớn lấy trước nay chưa có biên độ tại vận chuyển lấy. Trái tim mỗi nhảy động một cái lực lượng thậm chí đủ để cho tứ hải đảo lưu. Bịch bịch, chấm ngoặc kép, kịch liệt tim đập âm thanh thậm chí tiếng vọng giữa thiên địa. Để trăm vạn Phật chúng kinh ngạc, để chư Phật thất sắc, để vô số đại năng tê cả da đầu. Cho dù là thượng cổ vượt tam sơn cầm ngũ nhạc, một tay cầm tinh thần tổ vu, cũng chưa từng có mạnh như vậy kình trái tim tiếng oanh minh. Lấy lực chứng đạo, vô số đại năng trong lòng thậm chí manh sinh ra một cái hoang đường vô cùng suy nghĩ. Đừng nói là, đường Tam Tạng hôm nay tại Linh Sơn áp bách phía dưới, tại thân là lượng kiếp chủ giác khí vận phía dưới lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh nhân chi tôn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.